Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1811, chương 1807, công chiếm Khê Khẩu Trấn. Thật là lợi hại, Dương Phong ngay đầu tiên phát động thi triển thân pháp, hướng phía sau lui bước, xoay tay phải lại, một thanh đại đao ra hiện ở trong tay của hắn. Ngay sau đó, Dương Phong thi triển tật phong bộ, như thiểm điện tới gần đến hung viên bên người. Trong tay đại đao mang theo lạnh thấu xương phong thanh, chạm tại đầu kia biến dị hung viên eo bên trên, ngạnh sinh sinh chém ra biến dị hung viên da thịt. Tại biến dị hung viên trên người, xé mở một đầu không sâu vết thương. Đầu kia biến dị hung viên tổn thương đằng sau càng thêm cuồng bạo, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân cơ bắp căng cứng vết thương co vào, kẹp lấy Dương Phong đại đao, thuận thế một quyền hướng Dương Phong đánh tới. Đối mặt biến dị hung viên nắm đấm công kích, Dương Phong vứt bỏ đao, nhanh lùi lại, tay trái đem đại đường kính súng ngắn nhắm ngay đầu kia biến dị hung viên. Dương Phong vừa mới đem đại đường kính súng ngắn nhắm ngay đầu kia biến dị hung viên. Đầu kia biến dị hung viên liền sinh ra một cỗ cực kỳ nguy hiểm dự cảm. Dưới chân một điểm, ngạnh sinh sinh hướng một bên lướt ngang mấy mét, tránh né Dương Phong đại đường kính súng ngắn xạ kích. Thật là giảo hoạt xúc sinh. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhướng mày, xoay tay phải lại. Một cái súng tiểu liên lập tức ra hiện ở trong tay của hắn. Bấm cò, hướng biến dị hung viên một hồi điên cuồng bắn phá. Tại khoảng cách gần dày đặc mưa đạn bao trùm phía dưới, đầu kia biến dị hung viên bị mấy viên đạn bắn trúng thân thể. Chỉ là biến dị hung viên thân thể cực kỳ cường đại, súng tự động đạn vậy mà không còn cách nào xuyên phá thân thể của nó. Tại phá vỡ nó ra đằng sau, liền không còn cách nào tiến thêm. Bị đạn kia bắn thủng da thịt, đầu kia biến dị hung viên càng thêm cuồng bạo. Trong mắt hung quang chớp động, thân hình cấp tốc chớp động, đỡ đòn đạn hướng Dương Phong lao đến. Mấy bước liền vọt tới Dương Phong trước người, hung hăng một chảo hướng Dương Phong chộp tới. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Thân hình không nổi, tại đầu kia hung viên cách mình vẻn vẹn có 2 mét thời điểm, lấy ra đại đường kính súng ngắn, hướng về phía biến dị hung viên chính là một hồi mãnh liệt bắn. Âm, cùng với một hồi súng chát chúa âm thanh, từng viên đại đường kính đạn, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng tiến vào biến dị hung viên thân bên trong. Tại biến dị hung viên trên người đánh ra nguyên một đám nắm đấm lớn lỗ máu, khiến cho vô lực ngã xuống đất bên trên, chết thảm tại chỗ. Dương Phong nhìn thoáng qua biến dị hung viên dài đến 20 cm móng vuốt, trong lòng hơi động, đem hung viên móng vuốt cắt xuống, thu nhập trong không gian giới chỉ. Làm xong đây hết thảy, Dương Phong mới hướng Cố Nguyệt Nguyệt bọn họ trầm giọng nói ra: đi mau. Nói xong, Dương Phong liền mang theo Cố Nguyệt Nguyệt bọn họ nhanh chóng trở về tới xe bên trên. Từ Cố Nguyệt Nguyệt lái xe, hướng Sa Hà thôn phương hướng hành xử mà đi. Trở lại Sa Hà trong thôn, Dương Phong tắm rửa một cái, liền ngồi xếp bằng, tu luyện thối thể quyết. Ngày thứ hai, Hạ Thiên lưu thủ trong nhà. Dương Phong mang theo đại đội nhân mã cùng một chiếc bộ binh chiến xa hướng Khê Khẩu Trấn phương hướng giết tới. Khê Khẩu Trấn một khu vực như vậy, mặc dù có biến dị thú tồn tại, thế nhưng là chỉ cần đem những cái kia biến dị thú tiêu diệt, cái kia một khối khu vực chính là Dương Phong một đoàn người thích hợp nhất thành lập căn cứ chỗ đứng. Đồng thời, biến dị thú cũng là một loại tài nguyên. Săn giết những cái kia biến dị thú, ăn biến dị thú thịt, có thể để người bình thường biến cường đại, thậm chí khả năng cơ bản bởi vì tiến hóa, trở thành tiến hóa giả, nắm giữ đặc thù siêu năng lực. Từ hơn 10 chiếc Hammer, xe Jeep nhà binh, xe tải xe, một chiếc bộ binh chiến xa tạo thành mênh mông đội xe. Rất mau tới đến khê khẩu trấn trước đó, đội xe động cơ oanh minh âm thanh, ngay đầu tiên liền hấp dẫn khê khẩu trấn bên trong zombie. Đại lượng zombie bị âm thanh hấp dẫn, lung la lung lay từ trong trấn đi ra. Tại zombie tuôn ra thời điểm, 5 cái tiểu đội, hơn 80 người, từ trên xe bước xuống, yên tĩnh mà chờ đợi Dương Phong mệnh lệnh, nhìn xem tất cả nhân viên chiến đấu. Dương Phong lớn tiếng hạ lệnh, đợi đến zombie tiến vào một trong vòng trăm thước, nhận được mệnh lệnh của ta đằng sau, mới cho phép nổ súng. Chiến thân nhân của người chết để ta tới phụng dưỡng, tất cả đãi ngộ dựa theo đội dự bị viên phát ra. Tại không có đạt được mệnh lệnh rút lui trước đó, bất kỳ người nào không phải lâm trận đào thoát, nếu không thì trực tiếp ngay tại chỗ xử bắn. Người nhà hủy bỏ chiến đấu đội viên được ưu đãi. Rõ chưa? Minh bạch. Nghe được Dương Phong lời nói, tất cả mọi người trong lòng đều là run lên, lập tức lớn tiếng đáp lại nói, đi làm chuẩn bị. Dương Phong vung tay lên, những cái kia chiến đấu đội viên ngay tại riêng phần mình đội trưởng dẫn dắt phía dưới, đi tới nguyên một đám địa điểm ẩn núp. Nhìn thấy nhân viên chiến đấu toàn bộ trở thành đằng sau, Dương Phong nhanh chóng hướng tiểu trấn phương hướng vọt vào, chuẩn bị tự mình đem zombie hấp dẫn ra tới. Những cái kia nguyên bản cũng bởi vì xe động cơ âm thanh sao động bất an zombie, nghe thấy tới Dương Phong trên người mùi, lập tức lung la lung lay hướng bên ngoài trấn phương hướng đi ra. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vọt thẳng tiến vào trong trấn, huy động đại phủ liên tục chém giết 6 đầu zombie. Tại zombie vây tới thời khắc, mới mang theo lít nhà lít nhít zombie hướng bên ngoài trấn chạy đi. Tại Dương Phong câu dẫn phía dưới, lít nhà lít nhít zombie từ trong trấn nhỏ tuôn ra. Những cái kia zombie số lượng cực kỳ kinh người. Bọn nó thân thể hư thối, xuyên khi còn sống cơ hồ rách dưới mốc meo quần áo. Đi lại tập tễnh, có thậm chí trên người còn bò buồn nôn dòi bò. Nhìn cực kỳ buồn nôn dữ tợn, những thứ này số lượng kinh người bầy zombie, liền làm cho người ta cảm thấy một loại trầm trọng cảm giác áp bách. Người bình thường đối mặt một cái, hai cái zombie còn không có cảm thấy cái gì. Thế nhưng là những cái kia zombie một khi thành hình, kết thành một đám đằng sau, liền cho người ta một loại không còn cách nào ngang hàng cảm giác. Nhìn xem Dương Phong dẫn ra bầy zombie, tất cả nhân viên chiến đấu trong lòng đều bóp một cái mồ hôi lạnh. Bọn họ trước đó dọn dẹp zombie cũng đều là vài đầu. Mười mấy đầu tiểu thi đàn, giống như vậy mấy trăm đầu, hơn ngàn con thi đàn. Bọn họ còn là lần đầu tiên đối mặt, phải biết binh lực của bọn hắn chỉ vẻn vẹn có 80 người. Hơn nữa rất nhiều người xạ kích đạn đều không đủ 1000 phát. Tại Dương Phong chạy thời điểm, một đầu giống như mị ảnh đồng dạng tốc độ zombie, cấp tốc rút ngắn cùng Dương Phong ở giữa khoảng cách. Trừ cái đó ra, còn có 13 con tiến hóa zombie vượt qua đám người ra, hướng Dương Phong đuổi đi theo. Tại những cái kia phổ thông zombie bên trong, mười mấy đầu lực lượng zombie đem ngăn tại bọn nó phía trước phổ thông zombie, hết thảy đẩy ngã xuống đất bên trên. Đạp những cái kia phổ thông zombie thân thể không ngừng tiến lên. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức quay người hướng đầu kia tốc độ zombie vọt tới. Đầu kia tốc độ zombie giống như mị ảnh, nếu như bị đầu kia tốc độ zombie xông vào trận trong đất, Dương Phong binh sĩ liền sẽ tổn thất nặng nề. Bởi vậy Dương Phong nhất định phải đem xử lý, để tránh dưới trướng binh sĩ tổn thất nặng nề. Trong chớp mắt, Dương Phong liền vọt tới đầu kia tốc độ zombie trước người. Nhìn thấy Dương Phong, đầu kia tốc độ zombie phát ra một đạo hưng phấn gào thét thanh âm. Thân hình chớp động, còn như quỷ mị đồng dạng hướng Dương Phong đánh tới. Đối mặt đầu kia tốc độ zombie công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, huy động đại đao, một đao đem đầu kia tốc độ zombie đầu chém rụng, khiến cho chết thảm tại chỗ. Dương Phong chiếm cứ thân thể nguyên lai chính là tiến hóa giả. Tố chất thân thể cực kỳ không yếu, vẻn vẹn so tiến hóa zombie yếu một điểm. Tại thêm bên trên Dương Phong trưởng khống vô số võ kỹ, chém giết một cái tốc độ zombie, dễ như trở bàn tay, liền xem như đối mặt đại lượng zombie, cũng không sợ hãi chút nào. Cái này cũng là Dương Phong dám tự mình hấp dẫn tiểu trấn zombie nguyên nhân. Đồng thời, Dương Phong binh lính dưới quyền đều là không có đi qua huấn luyện cường tráng, không phải chuyên nghiệp chiến sĩ. Đối mặt tốc độ zombie cùng tiến hóa zombie, căn bản không phải đối thủ, rất dễ dàng sụp đổ. Bởi vậy Dương Phong chuẩn bị đem tốc độ zombie cùng tiến hóa zombie xử lý, gây nên dưới trướng binh sĩ dũng tức giận cùng ý thức chiến đấu. Tại Dương Phong chém giết tốc độ zombie đằng sau, 13 con tiến hóa zombie không có chút nào cố kỵ song phương thực lực chênh lệch, trực tiếp hướng Dương Phong vọt tới đi qua. Gặp tình hình này, Dương Phong nhanh chóng xông vào 13 con tiến hóa zombie bên trong, vung động trong tay đại đao, 10 phần nhẹ nhõm đem từng đầu tiến hóa zombie đầu chém xuống. Ngắn ngủi 10 giây bên trong, liền đem 13 con tiến hóa zombie chém giết hầu như không còn. Dương Phong xử lý 13 con tiến hóa zombie đằng sau, lập tức quay người hướng trận địa phương hướng chạy đi. Nhìn thấy Dương Phong ung dung chém giết tất cả tiến hóa zombie, tốc độ zombie phía sau bình yên mà trở lại. Chi này thành quân không lâu về sau binh sĩ sĩ tức giận đại trấn, trong mắt đều là chiến ý cao vút. Trở lại trận trong đất, Dương Phong liền nhìn chằm chằm đám kia chậm rãi đi tới zombie, một mực trầm mặc không nói. Dương Phong dưới trướng 5 cái tiểu đội chiến sĩ, nhìn qua những cái kia đi tới zombie, trong tay nắm chặt thương của bọn hắn, không dám có bất kỳ dị động, yên tĩnh kiên trì Dương Phong mệnh lệnh, nhìn xem những cái kia zombie tiến vào 100 mét phạm vi bên trong. Dương Phong lập tức lớn tiếng hạ lệnh, nổ súng, lập tức, chỉ thấy được nhẹ hỏa lực nặng cùng một chỗ khai hỏa. Vô số đạn hướng những cái kia đám zombie vọt tới, nương theo lấy từng đạo súng chát chúa âm thanh, hướng Dương Phong một đoàn người đi tới zombie. Tại các loại nhẹ hỏa lực nặng bắn phá phía dưới, giống như đụng phải một cái không nhìn thấy vách tường đồng dạng, rối rít ngã xuống trên mặt đất. Đặc biệt là vậy cái kia chút ít súng máy hạng nặng đạn lực phá hoại cực kỳ khủng bố. Có zombie bị súng máy hạng nặng bắn phá đánh vào bên hông, trực tiếp bị đánh thành hai đoạn, còn có một phát nặng đạn súng máy, thậm chí xuyên qua 4-5 đầu zombie. Nhìn thấy dưới trướng binh sĩ chụp lấy chốt không nổi, điên cuồng chút xuống trong thương đạn, Dương Phong nhướng mày, lớn tiếng ra lệnh, ngừng bắn. Nghe được Dương Phong mệnh lệnh, Từ Minh đám người lập tức ngừng bắn, đồng thời thừa lúc hiếm thấy cơ sẽ bắt đầu thay đổi băng đạn. Dương Phong bên này hỏa lực vừa mới ngừng, vừa rồi những cái kia bị bắn ngã xuống đất bên trên zombie, đại bộ phận đều bò lên, rất nhiều zombie thân thể bên trên nhiều hơn rất nhiều thương động, lại như cũ hướng Dương Phong một đoàn người đi đến. Zombie sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, không bị nổ đầu, đánh đoạn tích xương sống, liền sẽ không ngừng hành động, điểm xạ, tận lực dẫn đầu. Thấy tình cảnh này, Dương Phong một bên mệnh lệnh, một bên cầm lấy một cái súng trường, hướng một đầu zombie bắn một phát súng, đem cái kia một đầu zombie đầu xuyên thủng, khiến cho co quắp ngã xuống đất bên trên. http://www.sup.com.txt 9031623131325 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.